Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2092, chương 2094. Toàn bộ đầu đuôi câu chuyện Thiên Tào Địa Phủ Tế. Này một dĩ hàng hạ Tyranno Masakado công làm mục đích đặc biệt điều chỉnh tới chú thuật giới đẳng cấp cao nhất bí dụng cụ, tại đại công cáo thành về sau cũng không có cứ như vậy mai danh ẩn tích, bởi vì hàng thần thành công không có nghĩa là không có đến tiếp sau ảnh hưởng. Tối thiểu tại Tokyo bên trong, linh mạch vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, nhường linh tai liên tiếp phát sinh. Rama mặc dù trước đó dựa vào linh lực của mình trấn áp lại toàn bộ Tokyo linh mạch, nhưng hắn cũng không có khả năng vẫn luôn ở nơi đó trấn áp linh mạch. Trái lại, Tyranno Masakado buông xuống đối linh mạch ảnh hưởng là sâu xa. Dù sao, Tyranno Masakado là thần linh, thần linh hàng thế, vẻn vẹn là tồn tại ở nơi đó. Một vùng chu vi linh tương cập linh tầng đều lại nhận thần khí can thiệp sinh ra biến hóa. Kể từ đó, linh mạch nghĩ bình an vô sự, căn bản không có khả năng. Cho nên, tại hàng thần nghi thức thành công về sau, Tokyo linh mạch vẫn là không ngừng sinh ra hỗn loạn hiện tượng. Nhường linh tai một vừa phát sinh, xuất hiện tại thành thị các ngõ ngách. Đây cũng là hàng thần một cái cực lớn tai hại. Harutora hội trăm phương ngàn kế ngăn cản nó thành công, cũng không phải là không có đạo lý. Dù cho Tyranno Masakado không hề làm gì, nó tồn tại ở trên mặt đất sự thật đều sẽ sinh ra dạng này phản ứng dây chuyền. Bởi vậy rõ ràng, mọi người kính sợ thần linh, cũng cho rằng thần linh mới là cường đại nhất, bản nguyên nhất tồn tại, đồng dạng không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc cũng là không có phương diện này tai hại. Này hai trụ thần đã độc thuộc về Rama hết thảy, tự thân tồn tại cùng với khái niệm bản thân đều đã hóa thành ghi chép khắc vào Rama linh hồn bên trong, tại bên ngoài chỉ là ma lực thực thể hóa, không sẽ cùng vạn vật linh khí câu thông, càng sẽ không nhường tự thân thần khí can thiệp đến linh tương cập linh tầng. Bằng không, Tokyo sớm tại một năm rưỡi trước liền bạo loạn, sẽ không chờ tới bây giờ. Trừ phi Kim Ô cùng Thỏ Ngọc chính mình muốn làm liên quan linh tương cập linh tầng, chi phối vạn vật linh khí, nhường linh khí sinh ra khuynh hướng, triệt để hỗn loạn. Bằng không, vẻn vẹn chỉ là tồn ở đây, chúng nó không có này loại tai hại. Từ hướng này đến xem, Tyranno Masakado mặc dù đã bị Rama chi phối, đối Rama nghe lời răm rắp, nhưng hắn trên mặt đất chuyển động vẫn như cũ không là một chuyện tốt. Nhưng đây cũng là bởi vì thần linh bản thân quá mức mạnh mẽ, tồn tại quá mức khổng lồ, phương mới đưa đến tai hại. Có người e ngại, tự nhiên cũng có người sùng bái. Cái này là thần, bất quá vì để cho Takiko có khả năng mang theo Tyranno Masakado tiếp tục tồn tại ở thế gian, Rama không thể không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Lại thêm sự kiện đã kết thúc, đến tiếp sau còn có một đống lớn sự tình cần phải xử lý. Rama dứt khoát chuẩn bị duy nhất một lần giải quyết. Thế là, Rama trước hết để cho bách quỷ tại Tokyo bên trong phất trừ linh tai, cũng là đem Onmyo Agency âm dương sư nhóm toàn bộ nhốt lại. Chỉ làm cho Twelve Divine General, quốc gia một cấp âm dương sư nhóm tập trung ở Kanda Sarai chủ tế điện. Một đám Twelve Divine General nhóm liền toàn bộ đến đông đủ. Liền Kurahashi Genji, Miyachi Wao cùng với Kagami Reiji đều ở đây, cùng một chỗ tập trung ở trong tòa đại điện này. Bọn hắn có còn thụ lấy thương, sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, có yên lặng không nói, có đang quan sát tình thế, tầm mắt lại dồn dập đều tập trung ở phía trước. Ở nơi đó, Rama đang tổ chức lấy tịnh hóa linh mạch nghi thức, dùng hiến Takamagahara chúng thần chi lời khấn quá lời khấn, phất hế sạch sẽ vạn vật Rama đứng tại chủ tế điện trung ương. Ngày trước Kanda Sarai tam trụ thần thể, vịnh sướng lấy chú văn. Takamagahara ngươi tuyên thiên chi lời khấn quá lời khấn, nuốt không trên đời tội diễn. Phất tịnh thân tâm, Rama liền thỉnh thoảng vỗ tay, phóng xuất ra có được đặc biệt bước sóng chú lực. Thỉnh thoảng gõ vang tế điện bên trong chuông lục lạc, đều đâu vào đấy thi hành nghi thức. Hiện tại, toàn bộ Kanda Sarai liền là Rama tế đàn. Rama mượn nhờ cái này đền thờ thân là Tokyo thủ hộ thần tính chất. Tổ chức trên nhất phất nghi thức, lắng lại lấy Tokyo linh mạch, dùng loại phương thức này tiến hành trên nhất phất, hiệu quả sẽ hết sức làm hài lòng. Tin tưởng coi như Tokyo linh tương cập linh tầng đều sẽ dần dần bình ổn lại, không còn xuất hiện biến hóa. Đương nhiên, Rama cũng tự tay làm ra ức chế thần khí can thiệp chú cũ, nhường Takiko đeo nó, nơm nớp lo sợ giống như đứng ở một bên. Nhìn kỹ, Takiko trên thân bộ kia màu đen vu nữ phục liền đã đổi thành một bộ trắng noãn như tuyết vu nữ phục. Đã thần thánh lại trang nghiêm, còn tản mát ra tương đương cổ lão linh khí. Cái này là Rama chế tác chú cụ, dùng tới khống chế Takiko trên người thần khí cùng Divinity. Chỉ cần ăn mặc nó, Takiko trong cơ thể thần linh liền sẽ như là nhận tế tự một dạng hướng tới an ổn. Cuối cùng có một ngày, hắn tồn tại khái niệm sẽ bị thế giới tán đồng. Có thể trên mặt đất như người bình thường chuyển động. Toel Divine General liền nhìn xem dạng này Rama như tại triều thánh, mà người ở chỗ này ngoại trừ Toel Divine General, mọi người bên ngoài còn có Nasume, Suzuka cùng với Kyoko, liền Harutora đoàn người đều tại đây. Nasume, Suzuka cùng với Kyoko ba người liền tại phụ trợ Rama cử hành nghi thức. Nasume ăn mặc vu nữ phục tại uyển chuyển nhảy múa. Suzuka đang ở ngâm tụng đều hình dáng lên viết lời khấn. Kyoko thì tại khai thông lấy hội tụ đến tế điện bên trong linh khí. Ba cái thức thần mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đem trận này nghi thức xong đẹp thi hành xuống. Tuji cũng ở tại chỗ. Đã tỉnh lại, đứng tại Harutora bên người. Che ngực. Tựa hồ còn có chút khó chịu, lại không phải là không có hành động năng lực. Cuộc động loạn này trung tâm nhất các nhân vật liền tại đây bên trong tề tụ. Người nào đều không có thiếu sót, không biết đi qua bao lâu. Nghi thức xong xong rồi. Ba, ba, Rama thèm kính lại có nhiều trật tự vỗ tay, dâng lên cuối cùng tế tự, chợt mở mắt. Cùng lúc đó, Nasume thuần múa vừa vặn kết thúc. Suzuka trong tay đều hình dáng cũng thiêu đốt lên tản ra. Kyoko cũng hoàn thành cuối cùng khai thông công tác, nhường hội tụ tại tế điện bên trong linh khí triệt để phát tán Tokyo. Tốt, Rama đại công cáo thành lên tiếng. Cứ như vậy, linh mạch liền cơ bản ổn định, linh tương hòa linh tầng biến hóa cũng sẽ dừng lại. Về sau cách mỗi một năm nâng làm một lần tịnh hóa nghi thức. Sớm muộn có một ngày, Tokyo linh tai liên tiếp phát sinh hiện tượng hội hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, Rama cơ hồ trị tận gốc linh tai nguy hại. Đây chính là theo nửa cái thế kỷ trước. Từ Yakou, thiên tàu địa phủ tế, thất bại về sau liền một mực ảnh hưởng đến bây giờ tai họa A. Rama một trận nghi thức, đêm này tai họa cho cơ hồ hóa giải. Như thế lực lượng, như thế kỹ nghệ, cảnh giới như thế lĩnh vực, giản làm cho người ta nhìn mà than thở. Nhưng ai nhường Rama linh lực thực sự quá tải khổng lồ? Có biện pháp trấn áp toàn bộ Tokyo linh mạch, vậy thì có biện pháp lắng lại này linh mạch theo nửa cái thế kỷ trước kia liền một mực lưu đến bây. Giờ rối loạn cùng vặn vẹo. Cái này lại là một cái chỉ có Rama mới có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn. Từ xưa đến nay, không ai bằng, mà tận mắt nhìn thấy một màn này. Mọi người tại đây cũng là cảm xúc phức tạp. Đơn giản là, làm lấy này một sự nghiệp to lớn người. không phải là cái gì đức cao vọng trọng pháp sư, càng không phải là địa vị gì cao thượng đại âm dương sư. Ngược lại là một giới chú thuật người phạm tội, làm cho cả Tokyo biến thành quỷ vực kẻ cầm đầu. Xét tới điều này, rất nhiều người đều bối rối, nghi ngờ. Thấy thế, Rama cũng không nhiều lời, trực tiếp xoay người lại, nhìn về phía mọi người. Xem ra các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Rama mỉm cười, yên tâm, ta sẽ đem đầu đuôi câu chuyện toàn bộ nói rõ ràng. Nói như vậy lấy, Rama bắt đầu nói rõ lý do, đem hết thảy đầu đuôi câu chuyện, toàn bộ nói rõ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.